bọn họ không những nhanh chóng tập kết lương thảo ở các nơi, mà còn thu gom cả gạo và cỏ khô nữa. Tất cả đều lấy danh nghĩa mượn lương, đưa gạo thẳng vào lương khố kinh thành. Lượng gạo dù lớn dù nhỏ trong kinh thành cũng không thoát khỏi tay bọn họ. Nghe nói vì chuyện này, nhiều thương nhân trong thành còn nổi dậy, liền bị quân canh thành trấn áp, đánh bị thương và chết không ít người. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói: "Hoàng đế Ngụy Quốc từ ngày lên ngôi quả thật rất tích cực a." Hạ Hầu Đức nói: "Đại tướng quân, lương thảo bên trong kinh thành dù còn nhiều, nhưng cũng phải đem nuôi người ngựa không ít. Tính cả quân đội Ngụy quân tham gia bảo vệ kinh thành nữa thì nhân số cũng đã vượt qua con số 100.000 người. Chưa kể còn có 17.000 chiến mã. Nuôi binh mã mỗi ngày đều rất tốn. Lượng lương thực cần lại rất lớn. Trong kinh thành còn có hơn 300.000 người dân. Đây là hơn 30 vạn miệng ăn. Chẳng lẽ số lương thực đó không những đủ nuôi quân đội mà còn nuôi nổi cả dân chúng trong thành sao? Nếu thật là như vậy, kinh thành không cần chúng ta phải đánh. Dân chúng trong thành Ngụy Quốc cũng sẽ tự mình mở cửa cho chúng ta." Hạ Hầu Đức nói rất có lý. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Hàn Mạc cũng cười nói: "Tổng binh Hạ Hầu nói không sai. Ngụy Quốc vì tấn công Khánh Quốc mà dốc hết quân tinh nhuệ, luôn tự tin bản thân sẽ chiến thắng mà lơ là việc cung ứng hậu cần. Sau khi chiếm lĩnh Nam Dương Quan, bọn họ lại vận chuyển một số lượng lớn lương thảo, quân nhu đến đó dự trữ. Có điều bọn họ chắc chắn không ngờ lại bị thua trận trong trận chiến ở đồng bằng Nam Dương. Ngay cả thời gian thu lương thảo và quân nhu cũng không có. Thiết Mã Kỵ thất bại hoàn toàn. Dĩ nhiên là một đòn đả kích rất nặng với Ngụy quân. Nhưng thực sự khiến bọn họ tổn thất nhất chính là mất đi quá nhiều lương thảo và quân nhu." Hắn vuốt cằm, chậm rãi nói: "Giờ mới vào hạ, vẫn còn quá sớm để đến vụ thu hoạch. Bọn họ muốn vận chuyển lương thực, chẳng qua chính là lương thảo năm trước, lương thảo mới dân còn chưa nộp lên. Bọn họ chỉ có thể tận dụng của năm trước. Có điều bản tướng rất buồn bực, Ngụy quốc sao còn nhiều lương để điều như vậy?" Hắn đứng dậy, cho người đưa tới bản đồ Ngụy quốc trải trên mặt đất. Các chư tướng đều đứng dậy khỏi ghế, riêng Hàn Thương vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ngồi nguyên trên ghế, khép hờ hai mắt, tựa như đang ngủ say. Trên bản đồ là 6 quận của Ngụy quốc. Lần này Yến quân tấn công kinh thành liền ở trong Ngụy quận. Ngụy quận là quận lớn nhất trong 6 quận của Ngụy quốc. Bất kể tính về diện tích đất đai hay số lượng nhân khẩu, Ngụy quận đều đứng số 1. Xét về vị trí địa lý, Ngụy quận ở giữa Ngụy quốc. Phía chính đông của quận này là Tuy Định quận, đông bắc giáp Sơn Bắc quận, đông nam là Sơn Nam quận. Phía tây bộ và tây bắc bộ của Ngụy quận là An Tây quận, có nhiều khoáng sản phì nhiêu. Ở phía tây quận này là Thiên Thủy quận. Hàn Mạc cầm trong tay một cây mộc côn nhỏ, chỉ vào Sơn Bắc quận, nói: "Theo bản tướng được biết thì trong 6 quận của Ngụy quốc, quận thực sự sản xuất ra sản lượng chỉ có Sơn Bắc quận, Ngụy quận và Thiên Thủy quận. Sơn Nam quận núi non trùng điệp, nhiều dược liệu giá thu, không thích hợp trồng lương thảo. Quận này có 3 nơi chuyên gieo trồng lương thực, cũng chỉ đủ để duy trì khẩu lương cho chính dân bản địa ở đó. Quận này chúng ta không cần để ý, Tuy Định quận giờ đã ở trong tay chúng ta. Bọn họ không có khả năng điều lương từ nơi này đến đó được, cho nên cũng không cần quan tâm." Hắn lại di chuyển tiểu mộc côn qua An Tây quận, nói: "An Tây quận khoáng sản phong phú, đất đai phì nhiêu, hơn nữa lại rộng lớn, vốn là nơi rất thích hợp để trồng lương thực. Nhưng bản tướng biết trên thực tế, lượng lương thực An Tây quận sản xuất ra thậm chí còn kém hơn Sơn Nam quận vốn có nhiều núi non." Thiết Khuê nói ngay: "Đại tướng quân, đúng là như thế. An Tây quận này là nơi Ngụy quốc dùng để khai thác mỏ thiết và nơi thuần dưỡng chiến mã. Binh lực Ngụy quốc được cường thịnh như thế, công lao lớn là của An Tây quận này." Hàn Mạc cười nói: "Ngụy quốc vì phát triển quân bị nên cho tới bây giờ, dù An Tây quận cách xa tới mấy trăm dặm, nhưng vẫn luôn được dùng làm nơi để thuần mã. Khu vực rộng mấy trăm dặm dưới chân núi Đại Tuyết đều là đất trồng cỏ, ngựa thả khắp nơi. Ngoài chuyện này, An Tây quận còn có khoáng sản phong phú nữa. Binh khí của Ngụy quốc sắc bén dũng mạnh, chất liệu 10 phần có đến 7-8 là bắt nguồn từ An Tây quận. Chính vì vậy, quận này của Ngụy quốc cũng không có khả năng có được bao nhiêu lương thực. Vậy theo như đại tướng quân nói, chỉ còn lại có 3 quận là Sơn Bắc quận, Ngụy quận và Thiên Thủy quận. Hạ Hầu Đức thoáng suy nghĩ, Sơn Bắc quận hiện giờ đang chìm trong chiến tranh, quân của Viên Mạc đang tấn công nơi đó hết sức ác liệt, Sơn Bắc quận giờ đã rối loạn, lương thực ở đó có đủ cung ứng cho quân Sơn Bắc không còn là vấn đề. Hiển nhiên không còn dư lương thực để điều đến kinh thành rồi. Hàn Mạc chậm rãi nói, chính vì thế, tính đi tính lại, hiện giờ kinh thành muốn tập hợp lương thảo, hoặc nơi có thể trợ giúp lương thảo cho kinh thành, ngoài Ngụy quận thì chỉ còn Thiên Thủy quận mà thôi. Mọi người nghe Hàn Mạc chậm rãi nói đều có chút khâm phục. Xem ra đại tướng quân thực sự hiểu rõ chuyện tiếp viện lương thảo của Ngụy quốc như lòng bàn tay. Như mọi người đã nói lúc trước, người Ngụy quốc tuy rằng đã tổn thương binh lực, nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Lâm Thành Phi vẫn còn cả vạn kỵ binh trong tay. Bốn phía kinh thành lại trống trải, kỵ binh nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Nếu cứ nhất định tấn công kinh thành, tất nhiên sẽ gây tổn thất lớn cho quân ta. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, cho nên dù người Ngụy quốc không muốn đánh lâu, thì bản tướng vẫn muốn dần tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Hàn Huyền Linh cười nói, đại tướng quân định chờ bọn họ hết lương thực xin hàng sao? Người Ngụy quốc hàng hay không, bản tướng không quan tâm, nhưng nhất định bọn họ sẽ hết lương thực. Đôi mắt Hàn Mạc sáng rực, không có lương thực, nội bộ bên trong kinh thành tất sẽ rối loạn. Tướng sĩ Ngụy quân dù có dũng mãnh đến đâu, nhưng không có lương thực thì binh lính có thể chịu được bao lâu đây? Nói đến đây, lòng hắn thầm u ám nhớ đến chuyện ở Sơn Nam quận. Bản thân và bộ hạ đều bị hết lương thực trong mấy ngày. Bọn họ buộc phải mạo hiểm phá vòng vây, không có lương thực, sức chiến đấu của quân đội hiển nhiên sẽ ngày một yếu đi. Thiết Khuê nắm chặt tay lại, trầm giọng nói, đại tướng quân, chúng ta phải làm thế nào? Hàn Mạc chậm rãi nói, sau khi tiến vào, quân ta không cần vội vã tấn công kinh thành, mục đích chính là tạo thế giằng co với Ngụy quân. Hắn lại lạnh giọng, nhưng chúng ta không được phép để cho một chút lương thực nào đi vào trong kinh thành. Ý đại tướng quân có phải là muốn bao vây, chặn đánh viện binh không? Một gã chỉ huy sứ hiểu ra. Hàn Mạc gật đầu, nói, không sai, bao vây chứ không tấn công, đánh vào lương thực của Ngụy quân. Hạ Hầu Đức hưng phấn nói, đại tướng quân, bao vây kinh thành, chúng ta sẽ cắt đứt cứu viện lương thực của bọn chúng. Một khi chúng ta làm như vậy, lương thực dự trữ trong thành sẽ phải đem ra cung ứng cho cả vạn người dùng. Để xem lương thực trong thành có thể cung ứng được bao lâu, chỉ cần lương thực trong thành không còn nữa, Ngụy quân tất bại. Đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng của Hàn Thương lại vang lên, lương thảo của người Ngụy quốc dĩ nhiên không thể duy trì được bao lâu, nhưng chẳng lẽ lương thảo của quân ta lại có thể chịu được lâu sao? Hàn Mạc đứng dậy, không nhìn Hàn Thương, chỉ thản nhiên nói, lương thảo trước mắt của chúng ta đủ để dùng trong một thời gian dài nữa, so với người Ngụy quốc, hậu cần của chúng ta mạnh hơn nhiều. Lương thực vận chuyển từ trong nước đến tận đây mất rất nhiều thời gian, lại hao phí cực kỳ nhiều nhân lực và vật lực. Hàn Thương thản nhiên nói, nếu chỉ bao vây mà không tấn công, cứ giữ như vậy, ngươi có thể thấy rất tốt, nhưng triều đình Đại Yến ta có thể thấy tốt được sao? Y nhếch miệng cười lạnh, ngươi thân là thống soái một quân, hẳn phải hiểu, nếu điều lương từ quốc nội đến đây, cần phải sử dụng nhân lực là dân phu rất lớn. Dọc đường đi, bọn họ cũng cần đến lương thực, đường vận chuyển càng dài, lượng lương thực tiêu hao trên đường càng lớn. Tiền phương cần có 100.000 đấu lương thực, thì lượng lương thực bắt đầu vận chuyển từ quốc nội phải ngoài 200.000 đấu. Đến lúc đó, chỉ sợ người Ngụy quốc chưa kiệt sức mà Đại Yến ta đã sụp đổ trước rồi. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, Hàn chỉ huy sứ có lẽ đã quên, hiện giờ đang là thời kỳ đại chiến giữa các nước, muốn xem nước nào mạnh thì trước tiên phải tính đến hậu cần. Đại Yến ta chăm lo việc nước nhiều năm, nếu dễ dàng suy sụp như thế thì đã không đánh trận này rồi. Muốn tấn công, tiêu diệt một quốc gia, đâu phải chỉ có lý luận suông, ngồi yên không chiến đấu là thành công được. Hắn quay lại ghế, ngồi xuống, bình tĩnh nói, quân ta cho dù thế tấn công có mạnh, cũng chưa chắc có thể một trận mà thắng. ngược lại còn có thể mất rất nhiều huynh đệ, đánh vào hậu cần của bọn họ. Quân ta chẳng những có thể giảm bớt thương tổn, mà còn chắc chắn thắng. Vậy thì tại sao lại không làm? Hàn Thương lạnh nhạt nói, hy vọng là như thế. Chỉ mong ngươi không phải vì sợ phải gánh trách nhiệm thua trận nên mới không dám tấn công. Y vừa dứt lời, tất cả mọi người ở trong trướng đều thoáng biến sắc. Hai người này đều là con cháu Hàn tộc, hơn nữa còn là anh em họ. Nhưng nghe qua cách nói không hề che giấu sự bất mãn của Hàn Thương với Hàn Mạc quả thật khiến mọi người đều ngạc nhiên. Hàn Huyền Linh cau mày, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, giờ ở trong doanh trại chỉ có phân chia theo thượng cấp và hạ cấp, không còn gì khác. Nếu là đề xuất ý kiến của bản thân, hiến kế tấn công cho đại yến ta, bản tướng rất vui mừng. Nhưng nếu ngươi nhân lúc này làm nhiễu loạn lòng quân, khinh nhờn quân uy, thì chớ trách bản tướng vô tình. Các vị ở đây đều là tướng lĩnh, cũng xin các vị nhớ kỹ cho ai là chủ soái đại quân ở đây. Hàn Mạc nói lời này không phải có ý muốn đối đầu quyết liệt với Hàn Thương, chỉ có điều hắn hiểu rõ đang trong cuộc đại chiến, kỷ luật phải nghiêm minh, quân pháp phải vô tình, nếu không hắn sẽ không thể quản thúc tốt đám thuộc hạ. Buộc thủ hạ chính là mỗi một vị tướng lãnh phải chấp hành mệnh lệnh của hắn không chút sai lầm được. Hắn nhất định phải nghiêm chỉnh thực hiện quân quy, tạo uy thế bình quyền tuyệt đối. Hàn Thương bất mãn với hắn. Hàn Mạc hiểu rất rõ. Hắn biết Hàn Thương là người cao ngạo, nhưng cũng chính vì thế Hàn Mạc lại càng lo lắng y vì bất mãn với hắn mà làm nhiễu loạn quân pháp. Nếu Hàn Thương thật sự không tuân theo sự quản thúc, vi phạm quân pháp, thì để giữ gìn pháp luật và kỷ luật, bảo vệ quân uy, Hàn Mạc nhất định sẽ không vì tình riêng mà tha thứ cho y. Hắn nói nghiêm như thế chính là để thức tỉnh Hàn Thương, tránh cho ngày sau phát sinh chuyện rắc rối. Hàn Thương nghe Hàn Mạc nói, các vị, nhưng có là thằng ngốc, y cũng hiểu được hắn đang nói y. Y đứng dậy, nhìn Hàn Mạc, cười lạnh, nói như thế, mấy câu ta vừa nói chính là khinh nhờn quân uy rồi. Vậy giờ ngươi cho người chém chết ta đi, để xem Hàn Thương ta có nhíu mày hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 962, vung tay bàn tính chiến sự. Hàn Mạc chợt lạnh lùng, ánh mắt ánh lên vẻ giận dữ. Hàn Huyền Linh quát lớn, Hàn Thương, ngươi lớn mật quá rồi đấy. Nơi này là nơi nào mà ngươi dám nói sằng nói bậy? Hắn lại quay qua, lạnh lùng nói, ngươi đâu? Lôi Hàn Thương xuống, phạt 20 quân côn. Các chư tướng trong trướng cũng không nói gì. Bọn họ đều là đại tướng quân Tây Bắc, dĩ nhiên phải bảo vệ Hàn Mạc. Hàn Thương ăn nói lỗ mãng, tính tình ngạo mạn, lại chẳng có chút giao tình gì với bọn họ. Dĩ nhiên họ cũng không cần cầu xin cho y. Hàn Huyền Linh biết hiềm khích giữa cặp anh em này, giờ lại đang giữa cuộc đại chiến, gã nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ uy tín của Hàn Mạc. Gã biết chuyện này sẽ làm Hàn Mạc khó xử, nên chủ động ra tay cho người phạt côn Hàn Thương. Trước tiên là để giữ gìn uy danh của Hàn Mạc, còn một nguyên nhân khác nữa chính là để thức tỉnh Hàn Thương, nhắc nhở y đây không phải là ở trong phủ đệ của gia tộc y, không phải là lúc cho y giở trò huynh đệ giận dỗi nhau. Vào thời điểm như thế này, toàn quân từ trên xuống dưới phải đoàn kết một lòng, kỷ luật nghiêm minh, nhất định không thể có ngoại lệ. Hàn Huyền Linh vốn là tổng đốc quân trấn phủ Đông Hải, ngay từ khi còn trẻ đã bắt đầu soái lĩnh binh tướng. Dĩ nhiên gã biết quân pháp vô tình, càng hiểu rõ được tầm quan trọng của quân uy. Ngay lập tức, hai gã võ sĩ mặc giáp trụ bước vào trong trướng vải. Hàn Thương lạnh lùng cười, thản nhiên nói, chỉ có 20 quân côn sao? Ta còn tưởng phải chém đầu ta chứ. Y oán hận liếc nhìn Hàn Mạc một cái, nhưng lại rất thoải mái ra nhận quân côn. Hàn Thương ra ngoài rồi, Hàn Mạc mới cho chúng tướng ngồi xuống. Hắn vẫn mỉm cười, nói, các vị, chúng ta đều có để lại quân đội đóng ở Nam Dương Quan, Đình Thủy Quan và Ác Dương Lĩnh. Ba nơi này chính là nhân tố quyết định đối với vấn đề quân lương của ta. Tình hình trước mắt xem ra không có thế lực nào khác có thể uy hiếp ba nơi này. Chính vì thế, có thể nói quân lương của ta hiện khá an toàn. Dừng một chút, hắn lại nghiêm nghị nói, bản tướng bao vây, đánh quân viện binh, làm tiêu hao thực lực của người Ngụy, thật sự cũng là một thử thách với nước ta. Nhưng các vị không cần lo lắng, từ nhiều năm trước cho tới nay, đại yến ta vẫn điều dưỡng sức chờ đợi. Nếu triều đình hạ lệnh xuất binh, nhất định đã chuẩn bị thật tốt. Việc tiếp tế hậu cần nhất định cũng sẽ không có vấn đề gì. Diệu kế của đại tướng quân cũng là vì lo lắng cho tính mạng của huynh đệ quân ta. Chúng ta xin thay mặt tướng sĩ toàn quân cảm tạ đại tướng quân. Hạ Hầu Đức nghiêm nghị nói. Các chư tướng khác cũng đều gật đầu đồng ý. Hàn Mạc không có ý định tấn công kinh thành, mà chọn cách làm tiêu hao binh lực địch. Trên thực tế chính là dùng sức mạnh của một quốc gia để chiến đấu. Nếu là người không hiểu chuyện, chắc hẳn sẽ trách hắn là kẻ yếu đuối, không dám hành động. Nhưng thật ra nó lại giúp cho binh sĩ Yến quân giảm khả năng tử thương đến mức thấp nhất. Từ xưa đến nay, cuộc chiến công thành bao giờ cũng gây tổn thất nghiêm trọng nhất. Huống hồ kinh thành lại kiên cố như vậy, bên ngoài kinh thành lại có bố trí phòng ngự công sự. Nếu thực sự muốn đánh mạnh vào đó, số binh sĩ chết nhất định sẽ rất lớn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một tướng công thành, vạn cốt khô, đạo lý này từ xưa đến nay ai cũng biết. Nhưng Hàn Mạc lại cảm nhận sâu sắc rằng tính mạng con người rất đáng trân trọng. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Mỗi lần khi hắn lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, tưởng như sắp chết đến nơi, đều luôn nhớ tới người nhà. Còn nhớ có rất nhiều người đang chờ hắn quay trở về. Hắn còn như vậy, thì mấy vạn đại quân Yến quân này, có người nào lại không như thế? Thương thay những bộ xương cốt vô danh bên sông, ra đi để lại giấc mộng xuân khuê. Ai không có người thân, người nào lại chẳng nhớ thương gia đình nơi cố hương. Có lẽ trong một số chuyện, Hàn Mạc thực sự rất lạnh lùng, khắc nghiệt. Nhưng bản chất của hắn lại không phải là một người khát máu. Hắn dĩ nhiên hiểu được đạo lý nhà binh, càng biết câu danh ngôn một tướng công thành vạn cốt khô kia. Nhưng nếu chỉ cần 10.000 mạng người là có thể đạt được mục đích, hắn nhất định sẽ không để xuất hiện cái xác thứ 10.001. Các chư tướng đều hiểu, Hàn Mạc bao vây chứ không tấn công, dĩ nhiên sẽ cần tiêu tốn rất nhiều lương thảo hậu cần. Rất có thể hắn sẽ bị áp lực từ triều đình. Trên thực tế, những lời Hàn Thương vừa nói cũng không phải hoàn toàn vô lý. Một khi bắt đầu vào thế giằng co, dĩ nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều quân lương từ kinh thành chuyển đến, cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Yến quốc. Ngoài quân đội đóng giữ ở dọc đường, Yến quân còn có 9 vạn dân chúng, cùng 10.000 chiến mã mới tới được bên trong Ngụy quốc. Quân đội khổng lồ như thế, lượng lương thực tiêu hao mỗi ngày quả không phải nhỏ. Tuy hiện giờ lương thảo của Yến quân sung túc thật, nhưng một khi chọn cách đánh lâu dài, chưa chắc Yến quân có thể chịu nổi được. Binh sĩ không thể không có lương thực, cho đến khi trận chiến chấm dứt, Yến quốc chỉ có thể gia tăng dự trữ lương thực, liên tục vận chuyển lương thảo ra tiền phương, đảm bảo Yến quân không bị cạn kiệt lương thực mà gặp nguy hiểm. Nhưng đoạn đường vận lương từ nội địa Yến quốc tới bên trong Ngụy quốc dài gần ngàn dặm, lượng nhân lực và vật lực cần có phải cực lớn. Đúng như Hàn Thương nói, triều đình phát 200.000 đấu lương thực, để đưa được đến tiền tuyến cần phải tiêu tốn mất hơn 100.000 thạch. Số lượng tiêu hao dọc đường đi dù sao cũng là một con số khổng lồ. Cũng đúng như lời Hàn Mạc nói, dùng sức mạnh của Yến quốc để tiêu hao sức mạnh của Ngụy quốc, cho đến khi Ngụy quốc không thể chịu nổi nữa mới thôi. Có thể dốc sức làm giảm bớt thương vong của quân ta dĩ nhiên là chuyện may mắn, nhưng bản tướng cũng còn lo lắng khác nữa. Hàn Mạc trầm giọng nói. Hắn quét mắt nhìn các chư tướng một lượt, chậm rãi nói, các vị đừng quên rằng, trước mặt chúng ta có một con sài lang, nhưng bên cạnh chúng ta vẫn còn một con sói khác. Chư tướng cùng nhìn nhau. Hàn Huyền Linh nghiêm nghị nói, đúng vậy, Khánh Quốc, các tướng tức thì thoải mái. Hôm nay là đồng minh, ngày mai đã là kình địch. Các vị cũng biết, ba nước Ngụy Khánh và Đại Yến ta, nói về thực lực thì Bắc Khánh hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Bắc Khánh có 11 quận, của giải dồi dào, dân cư đông đúc. Nếu bọn họ có một hoàng đế tốt, chăm lo việc nước, nhất định đó sẽ là một cường quốc. Hàn Mạc chậm rãi nói, nhưng cho đến bây giờ, Khánh Quốc tuy vẫn có 11 quận như trước, nhưng quân vương ngu ngốc, tham quan ô lại nhiều, người dân nghèo khổ, quốc khố trống không. Chẳng qua chỉ là một con hổ giấy khổng lồ mà thôi. Thực lực của Khánh Quốc hiện giờ thua xa với thời mới lập nước. Chư tướng đều khẽ gật đầu. Chẳng qua là cây có bóng, người có uy, lạc đà gầy chết so với ngựa vẫn là to. Nếu một ngày phá được kinh thành, Khánh Quốc nhất định sẽ trở mặt thành thù với Đại Yến ta. Đến lúc đó, đồng minh ngày hôm nay sẽ trở thành cường địch. Chính vì thế, trước tiên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, làm suy yếu sức mạnh địch thủ. Khổng Phi hỏi, đại tướng quân, làm thế nào để làm suy yếu bọn họ? Quân ta án binh bất động chẳng khác nào làm suy yếu sức mạnh của Khánh Quốc. Hàn Mạc cười nói, mọi người nhất thời còn chưa hiểu được. Hàn Huyền Linh vỗ trán, thoáng suy nghĩ, Hàn Mạc cười, giải thích, bản tướng đã từng nói, Đại Yến ta có Đại Hoàng đế chăm lo việc nước, sức mạnh của nước nhà dần ổn định lên nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, Đại Yến ta đã chuẩn bị kỹ càng từ nhiều năm trước rồi. Chẳng những chúng ta có thiết quân Tây Bắc, mà trong nước còn có thể cung cấp vật tư chiến lược cho tiền phương. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Khánh Quốc thì khác, quốc khố hàng năm của bọn họ trống không, thuế ruộng thiếu. Theo bản tướng biết, thì bọn họ vốn không hề chuẩn bị tốt cho trận đại chiến này. Trước khi Đại Yến ta tham chiến, Khánh Quốc đã bị Ngụy Quốc và Bắc Man giáp công hai mặt, tổn thất nghiêm trọng. Nếu không phải nhờ Thương Trung Ly chuẩn bị thích đáng, tích trữ lương thảo, chỉ sợ người Khánh Quốc sớm đã không chịu nổi nữa rồi. Tuy Khánh Quốc đã cắt đất nghị hòa với Bắc Man, nhưng người Bắc Man vốn là Man Di, cái gọi là hiệp ước bọn họ vốn chẳng coi ra gì. Chỉ cần có thời cơ, bọn người đó nhất định sẽ hủy bỏ hiệp ước, tiếp tục xâm lược, tàn sát Khánh Quốc. Chính vì thế, người Khánh Quốc ở phía Đông Bắc không dám lơi lỏng, luôn phải giữ trọng binh phòng ngự. Viên Mạc tấn công ở sông Ô Mộc, Lâm Thành Phi dẫn quân tấn công ở quận Tuy Định. Đây chính là ba lộ đại quân của Khánh Quốc. Quân trấn phía Nam Khánh Quốc còn phải phòng vệ biên cương, đề phòng Đại Yến ta. Có thể tính được người Khánh Quốc đã phải chia thành bốn lộ đại quân. Bốn đại quân này phải tiêu hao thuế ruộng cao hơn khá nhiều so với chúng ta. Khánh Quốc do phải chống đỡ bốn lộ đại quân này, bằng vào thực lực của nước họ, nhất định sẽ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nói cách khác, trong ba nước Ngụy Khánh và Đại Yến ta chỉ có Đại Yến là thực sự có thể đánh lâu dài được. Còn Ngụy Quốc và Khánh Quốc đều không có hậu cần đỡ lưng trong thời gian dài. Những lời này Hàn Mạc nói hết sức rõ ràng, phân tích lại thấu đáo. Tất cả chư tướng đều kinh ngạc. Trên thực tế, mối hoài nghi của mọi người trước tài năng quân sự của Hàn Mạc sớm đã được xóa tan từ trận chiến lần trước. Tất cả đều rất khâm phục hắn. Giờ lại nghe Hàn Mạc phân tích rõ tình hình các nước, mọi người vừa ngạc nhiên vừa kính phục. Hàn Huyền Linh cũng mỉm cười, gật gật đầu, nhìn Hàn Mạc, đầy vẻ tán thưởng. Người Khánh Quốc không thể đánh dài lâu, nhưng dĩ nhiên bọn họ không chịu từ bỏ một cơ hội tốt như thế này. Càng không thể dương mắt nhìn Đại Yến ta độc chiếm kinh thành. Chính vì thế, bọn họ sẽ không thể cùng chúng ta thực hiện kế sách giằng co giữa hai quân, mà chỉ có thể nhanh chóng tấn công thành, mong lấy tốc độ tóm lấy kinh thành Ngụy Quốc. Hàn Mạc nhếch miệng cười lạnh, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ, mà kết quả của con đường này chính là người Ngụy Quốc và người Khánh Quốc cùng chém giết lẫn nhau. Bọn họ biết rõ Đại Yến ta sẽ tỏa sơn quan hổ đấu, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Cho dù hai nước này có bất cứ thiệt hại nào thì cũng đều tốt cho Đại Yến ta. Huống hồ gì là bọn họ chém giết lẫn nhau. Hắn than nhẹ một tiếng, cười giảo hoạt, nếu có thể, bản tướng còn bằng lòng nói với Hoàng đế Ngụy Quốc, bảo y cứ yên tâm đối phó với Khánh Quốc. Chúng ta tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người gặp khó khăn mà hai mặt giáp công đâu. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người trong trướng đều cười ha ha. Cuối cùng bọn họ đã hiểu được, Hàn Mạc yêu cầu chiến lược không tấn công là có mục đích hết sức thâm sâu. Có thể nói, bao vây mà không tấn công thì Yến quân gặp tổn hại lớn nhất chính là gánh nặng cho đội tiếp tế hậu cần, nhưng lại có điểm tốt hơn nhiều so với tấn công mạnh. Hàn Huyền Linh cười ha ha, nói, diệu kế này của đại tướng quân thật quá ảo diệu. Hàn Mạc quay qua Hàn Huyền Linh, nói, Hàn Tổng Đốc, sau khi vào Ngụy quận, quân ta có mấy việc cần làm. Cho quân vây bốn mặt cánh trái, tạo áp lực lên người Ngụy ở đó. Thậm chí ngươi cũng có thể thực hiện vài vụ tấn công nhỏ mấy lần, để bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm mà vội vã hơn. Đại quân chủ lực và thủ quân cánh trái của kinh thành phải luôn giữ thế giằng co. Ngay lập tức phái người đi thu gom lương thảo của Ngụy quận. Ngụy quận là quận lớn nhất của Ngụy quốc, diện tích rất lớn. Ngoài kinh thành, Ngụy quận còn có hơn 10 tòa thành nhỏ. Binh lực của mỗi toàn thành đều đã đổ về kinh thành, hầu hết đều đang trong tình trạng phòng không nhà trống. Tuy rằng triều đình Ngụy quốc đã nhanh chóng gom góp lương thảo dự trữ ở kinh thành, nhưng theo ta suy đoán thì rất có thể lương thảo ở Ngụy quận chưa chắc đã được thu gom hết. Nhất định còn không ít lương thảo phân tán khắp nơi. Số lương thảo này chúng ta phải nhanh tay gom về. Phải vét sạch các kho lúa của các thành, còn phủ đệ của các thổ hào, thân hào nông thôn trong các thành trấn nữa. Nhất định bọn họ có cất giấu lương thực. Nhất định phải gom hết lại, tập trung về đội quân lương của ta. Tần Lạc vội hỏi, đại tướng quân, đúng là phải gom hết lương thảo các nơi lại. Nhưng nếu thật sự lấy tất cả mang về đây, dân chúng Ngụy quận bên ngoài kinh thành có thể sẽ gây rắc rối cho chúng ta. Hàn Mạc cười nói, bản tướng đã nghĩ cẩn thận rồi. Thu gom lại số lương thảo này không phải là để dân Ngụy quốc không có thức ăn, mà là để phòng ngừa số lương thực này sẽ lén lút tuồn vào trong kinh thành. Trên thực tế, không phải là bao vây, đánh vào viện binh, mà là chúng là muốn bao vây, cắt viện trợ của chúng. Đợi đến khi lương thảo được gom lại rồi, bản tướng sẽ cho phát cháo. Dân chúng Ngụy quận hàng ngày đều có thể đến lĩnh cháo ăn, nhất định sẽ không bị đói chết. Dừng một lúc, hắn lại nói, lương đội của chúng ta nhất định phải cử binh sĩ canh gác nghiêm ngặt, ngày đêm tuần tra, nhất định không để xảy ra chút sơ suất nào. Có mặt tướng, Tần Lạc đứng bật dậy. Hàn Mạc nghiêm nghị nói, nhiệm vụ bảo vệ lương đội, bản tướng phó thác cho người. Đây là huyết mạch của toàn quân ta, trách nhiệm hết sức nặng nề, nhất định không được xảy ra chút sơ suất nào. Bản tướng cảnh cáo, nếu mất lương thảo, bản tướng nhất định phải lấy đầu ngươi. Tần Lạc biết đây chính là vì Hàn Mạc rất tín nhiệm y, liền chắp tay nói, đại tướng quân yên tâm. Nếu có một chút lương thực nào bị người Ngụy phá hủy, mặt tướng xin đưa đầu tới gặp ngài. Hạ Hầu Đức đột nhiên hỏi, nói, đại tướng quân, chúng ta lục soát, thu gom lương của Ngụy quận, thì nên sắp xếp như thế nào đây? Nếu binh lực quá ít, chỉ sợ thủ quân của Ngụy quận sẽ chia đi cứu. Hàn Mạc cười nhạt, nói, chia đi cứu, nếu thật như thế, nếu chúng thật dám chia người, ta cũng dám nuốt sống chúng luôn. Hoàng đế Ngụy quốc chỉ biết quý mạng y thôi. Các ngươi yên tâm, cho dù nơi khác có xảy ra chuyện lớn đến đâu, y nhất định cũng sẽ không chia quân đi cứu. Y giờ chỉ nghĩ làm sao tử thủ kinh thành, sao cho chúng ta không tấn công được mà lui binh đi thôi. Hạ Hầu Đức đứng dậy, chắp tay nói, đại tướng quân, mặt tướng xin được dẫn binh đi thu gom lương thực, cắt đứt đường lương của kinh thành. Hàn Mạc nói, bản tướng sẽ chia ra 2 vạn đại quân, dùng làm 2 chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là thu gom lương của Ngụy quận, chuyện còn lại là cắt đứt đường liên hệ giữa kinh thành và quận Thiên Thủy, phá hỏng đường lương của bọn họ. Bất kể là làm trực tiếp hay phá hoại ngầm, bản tướng đều không cho phép một chút lương thực nào được đi vào trong thành. Dừng một chút, hắn giơ tay ra hiệu cho Hạ Hầu Đức ngồi xuống, nói, còn chuyện chọn người, bản tướng vẫn đang cân nhắc. Hạ Hầu Đức hơi thất vọng, nhưng vẫn ngồi xuống. Hàn Mạc trầm ngâm một lát, lại nói, bản tướng còn có một chuyện cuối cùng cần làm. Chư tướng cùng nhìn Hàn Mạc, không biết chuyện cuối cùng hắn muốn nói là chuyện gì. Chiêu hàng. Hàn Mạc thản nhiên nói, bản tướng muốn phái người đi chiêu hàng Ngụy quốc. Các tướng đều ngơ ngác nhìn nhau, thoáng kinh ngạc. Ngụy quốc tập trung 100.000 đại quân tử thủ, người Ngụy lại hết sức kiên gan, sao có thể đầu hàng được? Nhưng mọi người cũng biết, vị đại tướng quân trẻ tuổi này là người hết sức xảo quyệt. Ngoài miệng nói là chiêu hàng, nhưng nhất định là có mưu đồ khác. Thật ra khi Hàn Mạc vạch kế hoạch cho Yến quân tối nay, mọi người đều cảm thấy đây là kế sách tốt nhất. Trong lòng mỗi vị tướng quân đều thầm khâm phục vị chủ tướng trẻ tuổi này. đều biết mỗi một bước đi của vị đại tướng quân này đều có lý lẽ nhất định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963, lấy cái chết chứng minh. Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, dù sao chúng ta vẫn là đồng minh với người Khánh quốc. Nếu chúng ta chỉ bao vây mà không tấn công, nhất định sẽ có kẻ bàn ra tán vào. Ngay cả lê dân chăm họ của Yến quốc chúng ta chỉ sợ cũng sẽ bất mãn. Cũng sẽ có người lấy cớ nói chuyện chúng ta bao vây mà không tấn công để đòi quyền lợi cho Khánh quốc. Không cần biết bọn họ có thực sự hàng hay không, nhưng cách này chúng ta nhất định phải làm. Hàn Huyền Linh gật gật đầu, nói, đúng là có biện pháp như thế. Chúng ta phái người vào thành chiêu hàng. Nếu người Ngụy quốc vẫn còn có người sáng suốt, nhất định sẽ không cự tuyệt ngay, mà chậm rãi kéo dài thời gian, tạm thời dốc sức đối phó với người Khánh quốc. Bọn họ muốn kéo dài thời gian, thì chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả sứ giả vào thành của chúng ta. Hạ Hầu Đức nhíu mày, nói, giao binh giữa hai nước quy định sẽ không chém sứ thần, nhưng có lẽ bọn họ sẽ tạm thời cầm tù sứ giả của chúng ta. Hàn Mạc cười, nói, đây đúng là điều chúng ta cần. Ngụy quốc chỉ cần không từ chối ngay, giữ sứ thần Đại Yến ta ở trong thành thì chúng ta càng có lý do trì hoãn chuyện tấn công thành. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Hàn Huyền Linh chợt nghiêm nghị, hỏi, đại tướng quân, ngài định phái ai vào thành chiêu hàng? Tức thì một gã chỉ huy sứ đứng dậy, nói, đại tướng quân, xin cho mặt tướng đi. Hàn Mạc tán thưởng nhìn người nọ, cười nói, chúng ta đều là quân nhân, đều là những binh sĩ chiến đấu anh dũng. Nếu nói một chọi một thì chúng ta rất dũng mạnh. Có điều chuyện chiêu hàng này cần phải là người có tài ăn nói. Nói có sách, mách có chứng. Ngươi có đọc nhiều sách không? Vị chỉ huy sứ kia xấu hổ cười, nói, mặt tướng đã từng học 2 năm ở trường tư. Mọi người đều cười vang. Khổng Phi cười ha ha, nói, đại tướng quân, mặt tướng từng học 1 năm. Phu tử nói mặt tướng không cần phải đọc sách nữa, mặt tướng liền bỏ văn theo võ, giờ một chữ không biết luôn. Hàn Mạc cười, nói, chính vì thế chúng ta đều không thể vào thành được. Muốn làm nhiệm vụ chiêu hàng, ta chỉ có thể chọn một văn nhân nhanh mồm nhanh miệng đi mới xong. Nhưng thường thì thân phận của người phụ trách văn thư lại quá thấp, cũng không thích hợp. Chư vi có tiến cử người nào không? Chư tướng tức thì đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhất thời đại trướng chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, Tần Lạc mới nói, đại tướng quân, nếu thật sự cần một người như vậy, trong đại quân của chúng ta quả thật cũng có một vị. Ngươi nói đến ai? Khương Ngự Sử, Khương Tư Nguyên ư? Tần Lạc nói, có điều hiện giờ Khương đại nhân đang phụ trách lương thảo, chỉ sợ không đi được, chọn gã đi. Hàn Mạc lại cười, nói, Khương Ngự Sử nhanh mồm nhanh miệng, lại từng khẩn thiết xin được tận trung báo quốc. Hiện giờ trong quân Tây Bắc lại chẳng có ai có học thức hơn gã, để gã vào thành làm sứ giả chiêu hàng, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện cũng nên. Biết đâu thật sự có thể thuyết phục Ngụy đế đầu hàng. Hắn nghiêm mặt, nói, truyền lệnh của bản tướng, Khương Tư Nguyên làm sứ giả Yến quân, tới kinh thành, chiêu hàng người Ngụy. Hắn đứng dậy, nói, đêm đã khuya, hôm nay chỉ bàn đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai thẳng tiến đến Ngụy quận. Các tướng đều đứng dậy. Hàn Mạc gọi Khổng Phi lại, nói, Khổng tổng binh, ngươi cứ ở lại đã, bản tướng có chuyện muốn bàn riêng với ngươi. Khổng Phi sửng sốt, dừng chân, quay trở lại. Sau khi các tướng cùng ra rồi, Hàn Mạc mới chỉ vào một cái ghế, nói, Khổng tổng binh. Khổng Phi chắp tay vái, ngồi xuống. Hàn Mạc rời khỏi vị trí ghế chủ tướng, ngồi đối diện với Khổng Phi. Hắn tựa người lên ghế, chăm chú nhìn y, nói, Khổng tổng binh, nghe nói người là người Hội Kê. Khổng Phi gật đầu, nói, mặt tướng là người Hội Kê, huyện Vũ Dương. Hàn Mạc lại cười, nói, lúc trước, vì sao Khổng tổng binh lại tòng quân? Khổng Phi thoáng ngạc nhiên, không biết vì sao hôm nay Hàn Mạc lại có hứng hỏi mấy chuyện này, nhưng vẫn cung kính đáp, khởi bẩm đại tướng quân, mặt tướng từ khi còn bé có học 1 năm ở trường tư, chỉ có điều tính tình không tốt, không có hứng thú với văn thơ, sau Mạt tướng rời khỏi trường tư đó. Bỏ văn theo võ, khi còn trẻ, Mạt tướng đã từng làm một gã hộ viện trong phủ đệ của trưởng lão Tiêu tộc. Sau này lại được trưởng lão coi trọng, cử làm tổng lĩnh hộ viện. Sau khi Tiêu đại tướng quân tiếp quản quân Tây Bắc, Hội Kê có nhiều con cháu tòng quân, trưởng lão cũng tiến cử Mạt tướng đến Tây Bắc. Vận khí của Mạt tướng lại khá tốt, lại được Tiêu đại tướng quân giữ lại. Mạt tướng luôn ở trong quân đội cho đến ngày hôm nay. Hàn Mạc gật đầu, nói như thế. Chắc Khổng tổng binh có được ngày hôm nay cũng là nhờ gia tộc họ Tiêu. Ánh mắt Khổng Phi sáng lên kỳ lạ, y nghiêm mặt, nói chắc chắn, đại tướng quân, gia tộc họ Tiêu đúng là có ân với Khổng Phi thật. Tiêu đại tướng quân đúng là có ân dạy dỗ, dẫn dắt Mạt tướng. Ân tình này, cả cuộc đời Khổng Phi đều không thể quên nổi. Nhưng mười mấy năm qua, Khổng Phi chịu ơn dạy bảo sâu nặng của đại tướng quân, cũng biết được cái gì gọi là công, cái gì gọi là tư. Tuyệt đối sẽ không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng việc công. Hàn Mạc hỏi mấy câu vừa rồi, Khổng Phi đã tóm lại được hắn chắc hẳn đang nghi ngờ gì đó. Y biết rõ Hàn tộc và Tiêu tộc luôn ở thế như nước với lửa. Hàn Mạc hiện giờ đã có căn cơ vững chắc trong quân Tây Bắc. Liệu có phải hắn sẽ bắt đầu thanh trừ người cũ không? Hàn Mạc thản nhiên cười, nói, Khổng tổng binh không cần xúc động như thế. Bản tướng chỉ tùy tiện hỏi thế thôi. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Khổng tổng binh, lần trước bản tướng dẫn 4.000 huynh đệ đi vào quận Sơn Nam, chặn đánh Tư Mã Hạo Nguyệt, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy bọn họ bày ra từ trước. Gần như toàn quân đều bị tiêu diệt. Chuyện này chắc ngươi đã biết. Khổng Phi gật đầu, nói, Mạt tướng biết. Bản tướng không giấu gì ngươi, bản tướng vẫn luôn hoài nghi có người bán đứng bản tướng và mấy ngàn huynh đệ kia. Hàn Mạc sáng giọng nói, nhờ có ông trời phù hộ, bản tướng mới may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí còn bắt sống được Tư Mã Hạo Nguyệt đưa về. Vốn dĩ ta phải hỏi cung moi tin tức từ miệng Tư Mã Hạo Nguyệt, nhưng khi bản tướng vội vã trở về, gã lại tự sát đầy bí ẩn. Chuyện này chắc ngươi cũng đã biết. Sắc mặt Khổng Phi thoáng vẻ khó coi. Hàn Mạc nhìn chằm chằm Khổng Phi, chậm rãi hỏi, vậy thì ngươi nói cho bản tướng biết, đêm đó khi Tư Mã Hạo Nguyệt tự sát, có thật ngươi đi vào trong doanh trướng nhốt gã hay không? Khổng Phi nắm chặt tay lại, run người, nhìn chằm chằm Hàn Mạc. Y trầm giọng nói, đại tướng quân, lẽ nào ngài nghi ngờ chuyện Tư Mã Hạo Nguyệt chết có can hệ đến Mạt tướng? Hàn Mạc bình tĩnh nói, ngươi có can hệ đến cái chết của Tư Mã Hạo Nguyệt hay không? Giờ bản tướng không muốn nói đến. Bản tướng chỉ hỏi ngươi, đêm đó vì sao ngươi đi vào trong trướng của Tư Mã Hạo Nguyệt? Cơ mặt Khổng Phi giật giật, y trầm ngâm, cuối cùng nói, là Vạn Sĩ Thanh dụ Mạt tướng tới. Vạn Sĩ Thanh? Hàn Mạc không chút biến sắc, ngươi nói rõ ra xem. Vạn Sĩ Thanh tìm Mạt tướng uống rượu, nói là mấy ngày qua gã đã thẩm vấn Tư Mã Hạo Nguyệt, điều tra xem đại tướng quân đang ở đâu để đưa người đi cứu viện. Nhưng tên Tư Mã Hạo Nguyệt một câu cũng không nói, gã không khai thác được tin gì hết. Khổng Phi nắm tay lại, nói, gã thở vắn than dài, ra vẻ không biết làm sao. Mạt tướng đã uống khá nhiều rượu, nhất thời nóng nảy, nói gã không cần lo lắng, để Mạt tướng đi thẩm vấn cho. Mạt tướng cứ như vậy nửa say nửa tỉnh đi vào trong trướng nhốt Tư Mã Hạo Nguyệt. Y nhìn Hàn Mạc, thấy hắn không nói lời nào, lại nói tiếp, sau khi Mạt tướng đi vào thẩm vấn một hồi, thậm chí còn đấm đá mấy quyền rồi, nhưng Tư Mã Hạo Nguyệt vẫn trơ trơ như đá, nửa câu cũng không nói. Mạt tướng không biết làm sao nữa, đành phải bỏ về. Lúc đó khi Mạt tướng trở về trướng để ngủ đã buổi đêm, Hàn tướng quân đã đề xuất ngày ra binh. Thế nên ngày hôm sau, Mạt tướng cũng không để ý gì đến chuyện của gã nữa. Cho đến đêm xuống, Mạt tướng mới nghe nói Tư Mã Hạo Nguyệt tự sát mà chết. Có điều lúc đó, Mạt tướng cũng bận rộn quân vụ, toàn quân xuất phát, nên cũng không nghĩ nhiều. Y nhìn Hàn Mạc, nghiêm nghị nói, đại tướng quân, Mạt tướng không cần biết ngài có tin hay không, nhưng chuyện Tư Mã Hạo Nguyệt chết không có chút nào liên quan đến Mạt tướng hết. Mạt tướng quả thật có đánh gã, nhưng quyền cước cũng chỉ có chừng mực, chỉ đủ chảy ra xước thịt gã. tuyệt đối không thể có chuyện mất mạng được. Hàn Mạc vuốt cằm, ánh mắt sắc bén. Hắn thản nhiên nói, nhưng nghe Vạn Sĩ Thanh nói thì trước khi Tư Mã Hạo Nguyệt tự sát, chỉ có duy nhất ngươi đi vào. Tư Mã Hạo Nguyệt bị trói theo lối vạn hoa kết, vốn dĩ không thể tự mình tháo được dây thừng, chắc chắn phải có người cởi trói giúp gã, thế nên gã mới có cơ hội tự sát. Khổng Phi đứng lên, lạnh lùng nói, đại tướng quân minh xét cho. Vạn Sĩ Thanh ngậm máu phun người, Khổng Phi ta vì sao phải làm như thế, giết người bịt miệng. Hàn Mạc thản nhiên nói, nếu là ngươi bán đứng bản tướng, âm thầm câu kết với Tư Mã Hạo Nguyệt, chắc chắn ngươi sẽ lo lắng sau khi bản tướng thoát thân rồi sẽ moi được tin tức từ miệng gã. Tư Mã Hạo Nguyệt chưa chắc đã nói, nhưng thực sự không thể nói chuyện thì chỉ có người chết mà thôi. Khổng Phi mắt đỏ hoe, hai tay nắm chặt, mu bàn tay nổi gân xanh, y lạnh lùng nói, đại tướng quân, Vạn Sĩ Thanh vu cáo ta, ta muốn giết chết gã. Hàn Mạc than nhẹ một tiếng, gã có ngậm máu phun người hay không? Ta không nói. Nhưng những gì gã nói không phải là không có lý. Còn có thủ vệ chứng minh từ khi đêm xuống chỉ có mình ngươi đi vào trong trướng. Ngươi nói Vạn Sĩ Thanh dụ ngươi đi thẩm vấn Tư Mã Hạo Nguyệt. Nhưng ai có thể làm chứng cho ngươi đây? Vạn Sĩ Thanh nếu phủ nhận, thì ngươi lấy ai làm chứng cho ngươi? Khổng Phi ngẩn ra, mặt mày xám xịt lại, hết sức khó coi. Một lúc lâu sau, y mới cười khổ, nói, mặt tướng không có ai làm chứng cho cả. Gã tìm mặt tướng uống rượu, mặt tướng làm sao nghĩ ra gã có ý đồ khác? Cũng chỉ có hai người bọn ta, không có người thứ ba nào làm chứng cả. Gã có người làm chứng, ngươi lại không có ai. So với gã, ngươi lại có khả năng bán đứng bản tướng hơn.